Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 23 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nam đã donate ủng hộ bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao qua tài khoản ZaloPay. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 157, Quyền Quý Phu Nhân Thật Kính. Tiểu Nha Hoàng nằm trên ghế xích đu để ngủ. Tuy là còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng mà buổi chiều ngày thu, lúc mặt trời dần ngã về phía tây, khí trời vẫn có một chút lạnh, thân thể đơn bạc, mềm mại co quắp trong ghế. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sợ rằng cũng cảm nhận được một chút ý lạnh trong giấc mộng. Lý Dịch lắc đầu, cởi áo ngoài, đắp lên cho nàng. Lông mày của Tiểu Hoàng đang nhíu dần giãn ra. Xuyên thấu qua cổng dòm giữa viện, có thể nhìn thấy có một đạo thân ảnh uyển chuyển, cũng không có về phòng đổi một kiện áo choàng mà đi đến cổng dòm, ánh mắt nhìn qua. Tóc bạch y nữ tử múa may theo gió, tư thái ưu mỹ, xa xa nhìn lại hình như có một cổ ý tứ xuất trần, giống như tiên nữ trên đám mây, sau một khắc sẽ theo gió mà đi. Lý Dịch không thể không thừa nhận, những ngày qua nàng càng thêm thuần thục thái cực hơn của mình. Tướng công đã quay lại, ăn cơm chưa? Liễu Như Nghi sớm phát giác được Lý Dịch xuất hiện trong lúc luyện công không thể đánh đoạn, giờ phút này thu thế lại, quay đầu hỏi. Nếu chưa, thiếp đi làm ngay. Lý Dịch vô thức sờ bụng bởi vì tâm tình không tốt. Hôm nay hắn thật không có ăn cơm. Tướng công chờ một lát đi, thiếp thân đi làm liền. Liễu Như Nghi dĩ nhiên hiếu, nhoẻn miệng cười đi vào nhà bếp. Không bao lâu, Lý Dịch ôm một tô mì ăn như hổ đói, mới vừa rồi không có ý thức được, khi mà nghe Như Nghi nói mới cảm giác được ở trong bụng đói meo, khó nhịn, một tô mì rất nhanh đang hết rồi. Tiểu Hoàng vừa rồi đã giặt xong công phục cho tướng công, qua đêm chắc sẽ khô, ngày mai xuống núi nhớ mang theo. Tướng công không có dùng đao, sợ rằng không dùng được yêu đao, bất quá vẫn mang theo bên người, chung quy là có một chút tác dụng. Mặt khác á, tướng công tốt nhất nên học một bộ đao pháp. Chuyện đuổi bắt trộm nhiều ít cũng có một chút nguy hiểm. Có vài đạo phỉ vốn là người trong lục lâm, võ công không tầm thường. Thời điểm tướng công làm việc phải cẩn thận nha. Lúc Lý Dịch ăn mì, Liễu Như Nghi ngồi một bên nhẹ nói. Như ý, ở nhà cũng nhàn rỗi, không ngại để cho nàng đi theo bên người của tướng công. Nếu gặp lục lâm ngang ngược chân chính cũng có thể ứng phó được. Tuy là chức quyền quý, muốn nguy hiểm hơn các quan viên khác một chút, nhưng mà cũng không có khoa trương. Bắt tặc cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng, thì quyền quý trước đó sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy những chuyện này đều là do quyền quý quản, nhưng mà người thi hành cụ thể lại là bộ khoái dưới trướng. Đến lúc đó, ném tất cả mọi chuyện cho Lý Minh Châu, quan tâm nàng là quận chúa công chúa cái gì? Hổ mệnh thì phải làm cho tốt chuẩn bị mình hố lại chứ. Lý Dịch lắc đầu nói, vẫn không cần đâu, cái chức quyền quý này không biết có thể làm được bao lâu. Mà thôi, không nói những chuyện này nữa, ra ngoài đi dạo đi. Đối với chuyện bị người ta bức đi làm, đương nhiên không có nửa điểm hứng thú, không biết đến lúc đó, nếu mà một quyền quý dung tay, cầm bổng lộc không làm việc, phía trên nhanh chóng cho hắn nghỉ việc không nữa. Đây là phương pháp ổn nhất rồi. Lý Dịch nghĩ ra ở trên đường quay đã không cần ngồi trong đại lao, lại có thể hoàn toàn dứt bỏ chức vụ. Hai người từ trong viện đi ra, thân ảnh dần xa. Cùng lúc đó, một thanh niên đi ra từ trong phòng, cách vách, nhìn bóng lưng của hai người, sắc mặt âm trầm, nện tay vào tường, tro bụi rơi xuống. Thu ý dần dần dày, lá trên cây bắt đầu bay xuống, bầu không khí lạnh buổi chiều càng thêm nồng nặc. Tướng công, tựa hồ không thích làm quan hả? Hai người đi trên đường nhỏ sau trại, cách trại một khoảng, dòng suối nhỏ róc rách một bên, Liễu Như Nghi nhẹ nhàng mở miệng. Đúng vậy. Lý Dịch thở dài một hơi đáp. Làm quan có cái gì tốt chứ? Kém xa tự tại hiện nay, còn muốn chờ sau này có thời gian ra bên ngoài một chút, xong một lần vào giang hồ, không uổng công sống một lần trên đời. Hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Tâm tư không tại triều đường mà tại giang hồ, tướng công thật không giống một người đọc sách chút nào. Liễu Như Nghi nhìn hắn, mỉm cười nói. giang hồ có nhiều ý tứ, thú vị hơn nhiều so với triều đình chứ. Lý Dịch vẫn ôm một tia hy vọng trở thành một đời tiểu hiệp. Cưỡi ngựa, phi nhanh, cầm kiếm đi khắp chân trời như một hào hiệp đi khắp thiên hạ. Nào có vị đại hiệp nào cả ngày mà trông coi Quyển Nhã đâu. Liễu Như Nghi chỉ cười cười. Tướng công chớ có bị những người qua đời lừa gạt. Ở trên giang hồ, nơi nào có hào hiệp, một đám lục lâm chiếm một bãi cỏ hoang có thể tự xưng là hiệp khách, giết người phóng hỏa, lừa đời, lấy tiếng càng nhiều vô số kể. Cái dạng này thì phong cách giang hồ thế giới này có một chút không giống nhau lắm. Bất quá, quả diễm trong nội tâm của Lý Dịch vẫn không bị dội tắt. Hai người đi đến cuối đường nhỏ, thời điểm chuẩn bị quay lại, Liễu Như Nghi chỉ một bia đá dưới đồng ruộng nói. Đó, nơi đó chính là phần mộ của cha mẹ. Lý Dịch lúc này mới chú ý thấy, ở trên một mảnh đất trống, bia đá giống như vậy có không ít, loáng thoáng nhìn thấy trên bia đá gần nhất có khắc chữ. Lý Dịch suy đoán nơi này là tổ phần Liễu Thị. Đã đi ngang qua nghĩa địa cha vợ mẹ vợ, không đi bái một chút thì không thể nào rồi. Hôm nay không phải là thời gian gì đặc thù, đi ngang qua mà thôi, hai người cũng không có chuẩn bị cái gì, chỉ đơn giản cúi đầu. Thời điểm trở về, Liễu Như Nghi hiếm thấy kể lại chuyện của đời trước. Thời điểm gia gia còn sống, ở trại có bộ dáng không như hiện tại, loạn thế vừa mới kết thúc, tuy là giải tán sơn trại, nhưng mà tập tính không có sửa đổi. Nghe nói, lúc cha cưới nương, căn bản không có cái gì mà lệnh của cha mẹ, bà mai mai mối, gia gia bảo bảo, người ta đặt sính lễ ở nhà mẹ, sau đó cướp người liền đi. Cho tới bây giờ, thời điểm nói mấy cái chuyện cướp người, nàng đã không có kiêng kỵ gì. Không biết cha mẹ vừa mới bắt đầu như thế nào nữa, nhưng mà về sau cũng cứ như vậy mà trải qua. Lý Dịch thế mới biết, nguyên lai cướp dâu là truyền thống lão Liễu gia. Nghĩ như vậy mình ngược lại vừa dặn bắt kịp xu hướng rồi. Một đường trò chuyện dài dì dặt, trong nội tâm của Lý Dịch hơi kinh ngạc. Đến bây giờ, nàng thế mà cũng không hỏi đột nhiên làm quyền quý này đến cũng là xảy ra chuyện gì, nhìn giống như là đã tiếp nhận vậy. Điều này khiến cho hắn lúc đầu chuẩn bị giải thích kỹ càng cũng không có cơ hội nói rồi. Bên ngoài gió lớn, lúc đi tới cửa, Liễu Như Nghi giúp hắn chỉnh lý quần áo nói. Tướng công không biết làm sao biến thành quyền quý, thiếp thân thực cũng rất kinh ngạc. Về sao mà ngẫm lại, nếu tướng công làm quyền quý, thì thiếp thân không phải là quyền quý phu nhân sao? Lúc nói đến đây, nàng cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Lý Dịch ngạc nhiên một hồi lâu, mới quay đầu nhìn nàng, sắc mặt cổ quái ôm quyền. Quyền quý phu nhân, thất kính rồi. Khách khí, khách khí. Nàng học bộ dáng của người giang hồ, chắp tay một cái, nụ cười rất tươi. Chương 158, mưu đồ bí mật. Ai nói cái gì? A Hổ cung khai à? Khánh An Phủ Thành, Bắc Thành Khu, khu vực bình dân, trong một gian phòng u ám. Thân ảnh dáng người to con bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ta mua chuộc một nha dịch, hắn nói A Hổ vài ngày trước đã cung khai, hôm qua bị người của hình bộ đưa đi rồi. Một thủ hạ trầm giọng nói, lấy hành vi phạm tội của hắn phạm phải, tiến vào hình bộ sợ rằng không thể ra ngoài được nữa rồi. Thân ảnh to con đứng lên, một cổ áp lực kiếp người đột nhiên bào phát, sắc mặt của mấy người bên trong gian nhà đều biến hóa. Lấy quyết tính qua hổ, sao mà nhanh như vậy chứ? Trên mặt của mọi người lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói, nếu trong huyện nhà bọn họ còn nghĩ một vài biện pháp, chưa hẳn không thể giải cứu hắn, nhưng mà nếu tiến vào hình bộ, đó chính là tiến vào chỗ chết, tuyệt là không còn hy vọng thấy ánh mặt trời rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của bọn họ, khiến cho tất cả bố trí mấy ngày qua đã thất bại trong gang tấc. Nếu không phải là cái nữ nhân kia, A Hổ làm sao mà bị bắt? Trong phòng vang lên một đạo âm thanh âm trầm. Nếu như nha môn chỉ có những kẻ phế vật kia, lão tử dùng một tay đã có thể giết chết rồi. Tuy không phải là nữ nhân kia tự mình ra tay, nhưng mà A Hổ huynh đệ cũng coi như bị diệt trong tay của nàng. Thù này chúng ta không thể nào không báo. Trong phòng lại có âm thanh vang lên. Một lát sau, thanh âm âm trầm tức giận nói, bằng mấy người huynh đệ ta, còn không làm gì được nữ nhân kia sao? Không bằng là thừa dịp trời tối không trăng, giết đến tận cửa, đồ sát cả nhà của nàng, coi như báo thù choa hổ. Được, ta đồng ý. Ta cũng không có ý kiến. Trong phòng, mấy người còn lại rất đồng ý đề nghị này. Bọn họ làm việc từ trước đến nay đều thẳng thắn mà làm. Nhân mạng đối với bọn hắn mà nói như cỏ rác, trên người mỗi cá nhân ít nhiều thì đều gánh vác vài nhân mạng. Tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy trong phòng ồn ào, thân ảnh to con bỗng nhiên giận dữ quát một tiếng, mọi người mới an tĩnh lại. Tuy là nữ nhân kia đáng giận, nhưng mà công phu thật sự rất cao. Lần trước mấy người huynh đệ ta liên thủ đánh lén cũng chỉ để cho nàng bị thương nhẹ. A Hổ cuối cùng vẫn bị nàng bắt giao cho nha môn. Xem như hiện tại tìm tới cửa, hơn phân nửa không chiếm được chỗ tốt, mà ai biết nàng còn có trợ thủ gì không, không thể tùy tiện hành động được. Đại ca nói có lý. Một tên hán tử đứng lên nói, các người chưa bao giờ giao thủ qua cùng với nữ tử kia, không biết nàng khủng bố, tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ bước theo gót qua hổ thôi. Nói mấy câu này, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ kiên dè. Hắn đã giao thủ qua với nữ tử kia, mấy tên huynh đệ dây công nàng. Cuối cùng, vẫn để nàng lưu lại một người, bọn họ chỉ có thể tạm thời bại lui. Nữ tử kia tuổi thì không lớn, võ công cực cao. Nếu tiếp tục dây dưa tiếp cùng với hắn, lần trước người bị lưu lại không chỉ có mỗi A Hổ đâu. Chẳng lẽ việc này cứ như vậy sao? Một người có một chút tức giận, bất bình nói. Lúc này thân ảnh to con mở miệng. Thù qua hổ không thể không báo, nhưng mà việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Nữ nhân kia hai năm qua làm việc cho nha môn, đắc tội không ít Lục Lâm Hào Kiệt. Người muốn nàng chết không biết có bao nhiêu. Nếu mà chúng ta có thể kết minh cùng với bọn hắn, việc này rất có thể thực hiện được. Ồ, kế này rất hay, đại ca nói có lý. Trước tìm những người có thù với nữ tử kia đi. Việc này không cần phải nóng nảy, trước mắt có một chuyện càng thêm khẩn yếu. Mấy ngày trước, trên đường bị một nữ bộ khoái phát hiện, võ công của người kia lợi hại, thật vất vả mới đào thoát khỏi tay của nàng. Tung tích chúng ta chắc là đã bị nha môn để mắt tới rồi, nên tránh đi, không tìm phiền phức tất yếu, vẫn nên đi trước khỏi thành tránh né. Nghe nam tử to con mở miệng, trong phòng u ám, thanh âm dần dần nhỏ lại. Cái gì? Đây chính là lễ vật ngươi nói sao? Lý Hiền cầm lấy một bình sứ nhỏ trong tay quát to. Mặt thấy Lý Dịch gật gật đầu, trên mắt hiện ra một đạo hắc tuyến. Đây không phải là như ý lộ à? Dương phủ bây giờ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi để cho ta đưa cái này cho mẫu thân sao? Lý Hiền có một chút hối hận sau khi mà giao chuyện này cho Lý Dịch. Hắn không còn để trong lòng, không nghĩ tới hắn thật không đáng tin cậy. Bức quà kia ngược lại cũng không tệ, nhưng mà như ý lộ này, nếu mà sớm biết kết quả như thế này còn không bằng hắn trong khoảng thời gian qua đi tìm xem. Nhìn xem có kỳ trân dị bảo gì, cũng là mạnh hơn một bình như ý lỗ rồi. Lý Dịch cũng lười giải thích. Tuy vì không có thời gian chế tạo cái bình sứ hoàn toàn mới, cho nên sử dụng bình chứa như ý lỗ, nhưng mà bên trong lại là một nhóm nước hoa đầu tiên mà hắn thí nghiệm ra thành công. Mùa thu, hoa nở không nhiều, có thể sử dụng chế tác nước hoa đã ít lại càng thêm ít. Thật là vất vả để mà tìm đủ tài liệu, dựa theo sách hướng dẫn, phát hiện mùi thơm kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, không thể dài lâu. Về sau lại tìm đọc không ít tư liệu mới rốt cuộc là tìm được một thứ gọi là lưu hương tệ, có thành phần xạ hư. Hai ngày trước, nước hoa mới rốt cuộc được nghiên cứu, chế tạo thành công chân chính trên ý nghĩa. Hắn rất ít để bụng đối với những sự tình râu ria, gia quả này thế mà còn không lĩnh tình. Ngươi không muốn, tốt, ta cho Lý bộ đầu. Lý Dịch lấy lại cái bình sứ từ trong tay của hắn, ném qua cửa. Thứ gì? Như ý lộ sao? Lý Minh Châu đưa tay tiếp nhận, vừa mới dặn nắp, một mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán bay ra. Khẽ di một tiếng, dịch thể ở trong bình này không có vị đạo làm tinh thần người ta phấn chấn như là như ý lộ, thay vào đó một mùi thơm ngát nhàn nhạt. Không có mùi thơm nồng đậm, gây mũi như túi thơm, nhưng mà đối với nữ tử mà nói, tựa hồ càng thích hợp. Không phải là như ý lộ à? Mũi của Lý Hiên không có vấn đề, tự nhiên ngửi được mùi thơm kia, trong nội tâm không khỏi có một chút hối hận. Mới vừa rồi, do mình quá sốt ruột, hẳn là phải nên mở ra xác nhận mới đúng chứ. Ôi trời, Minh Châu, cái này à. Hắn nói một câu, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Vật này gọi là cái gì? Nước hoa. Lý Dịch uể oải đáp. Đúng, nước hoa. Nước hoa này ta dự định đưa cho mẫu thân. Qua 2 ngày nữa sẽ là sinh nhật của bà, muội xem. Nước hoa do Lý Quyện Quý đưa ta, nếu như huynh muốn đòi thì đòi hắn đi. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, thu cái bình sứ nhỏ vào trong lòng, quay đầu rời đi, không cho hắn cơ hội mở miệng lần thứ hai. Mới vừa rồi là ta không đúng. Lý Hiên quay đầu lại, nở nụ cười nhìn Lý Dịch nói, cái bình nước hoa kia đã bị Minh Châu lấy đi rồi, ngươi lại cho ta thêm mấy bình đi. Cái gì? Là nước hoa sao? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng nghi hoặc hỏi. Chương 159, Dương Phủ và Yến. Trời gây oan nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn Lý Dịch đang hiện ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phản phất như mắc chứng mất trí nhớ, tựa hồ hoàn toàn quên nước hoa là cái vật gì. Khóe miệng của Lý Hiên không khỏi giật giật. 10 lượng bạc sao? Lý Hiên thăm dò mở miệng, Lý Dịch liếc hắn một cái, bất gì sở động. Trước kia, trong nhà nghèo đói, 10 lượng bạc với hắn mà nói thật là một khoản tiền lớn, có thể không cần lo lắng về vấn đề ăn cơm. Nhưng mà bây giờ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu 10 lượng bạc u vào trong tay, hắn đã hoàn toàn không vì chút bạc này mà khom lưng. Thấy chứng mất trí nhớ của hắn còn khôi phục, Lý Hiên cắn ra một cái nói, gần đây ta mới vừa tìm được một cái thớt bảo mã lương câu cho ngươi. Nhiều nhất 2 bình, không có thêm. Lý Dịch liếc hắn một cái, rốt cuộc mở miệng. Thường xuyên đi qua lại giữa trại và phủ thành, luôn thuê xe ngựa cũng không phải là biện pháp, cũng là thời điểm để cho Lý Hiên tặng hắn một con ngựa rồi. Đơn giản lắm miệng 2 câu đã tổn thất một thớt ngựa trị giá 100 lạng bạc ròng. Trong lòng của Lý Hiên phiền muộn, lưu lại một tấm thiệp mời, cầm 2 bình nước hoa buồn bực rời đi. 2 ngày sau, tiệc mừng thọ Dương Phi. Lý Dịch lật thiệp mời ra, nhìn qua một chút rồi để nó qua một bên. Tuy là hắn không có hứng thú đối với tiệc mừng thọ của Dương Phi, nhưng mà Lý Hiên đã đưa thiệp mời rồi, ngược lại không thể không nể mặt của hắn. Nhiều lắm là ăn nhờ ở đậu một hồi, ăn no rồi đi. Ninh Dương Phủ phong cách rất cao, không thiếu sơn hào hải vị. Nói đến việc này, hắn thật là không biết những hoàng thất quý trụ đó bình thường ăn thứ gì đấy chứ. Nghĩ vậy, cảm giác không tình nguyện trong nội tâm thoáng một cái giảm nhẹ đi một chút. Lý Hiên thật là quá keo kiệt, chỉ cấp có một tấm thiệp mời, không phải vậy thì kéo thêm mấy người đi qua, đi ăn chực một bữa cho đã đời chứ. Con hàng Lý Hiên này ngược lại thật là thanh nhàn, bức họa hay là nước hoa đều là do tự mình động thủ. Vậy mà chính hắn chờ lấy thu hàng, gõ hắn một con ngựa xem như rất nhẹ rồi. Địa điểm tổ chức mừng thọ cho Dương Phi đương nhiên là trong Ninh Dương Phủ. Mặc dù Lý Dịch không nói là xe nhẹ đường quen, bất quá lần trước bị Lý Hiên nài ép lôi kéo vẫn nhận biết đường đi. Ninh Dương Phủ có địa vị cao cả, không thể không cấp mặt mũi cho Ninh Dương. Việc mừng thọ Dương Phi đương nhiên không thiếu khách quý rồi. Người đến đều là nhân vật tai to mặt lớn ở Khánh An Phủ, văn võ quan viên lớn nhỏ, thậm chí kinh thành cũng tới không ít người. Lý Dịch xa xa đã thấy Dương quản gia đứng trước cửa, vui vẻ để mà đón mỗi một vị khách mời, thuận tiện kiểm tra thực hư thiệp mời của bọn hắn, nhận từng món quà lấy, đăng ký trong danh sách. Tất cả đều cảnh giác cao độ cho ta, chỉ nhận thiệp mời không nhận người, không quan tâm người nào đến, không có thiệp mời không thể để cho hắn đi vào. Thừa dịp nhàn rỗi, Dương quản gia ra lệnh cho đám ở cửa tiếp khách. Tiệc mừng thọ của Dương Phi là đại sự, Dương Phủ tối nay có rất nhiều đại nhân vật. Trừ quan to quyền quý Phủ Thành và Kinh Thành, còn có thân qua tiến sĩ, kỳ thi lần này xuất thân từ Khánh An Phủ, tiệc mừng thọ Dương Phi là một. Còn có mọi người tri thức đàm luận quốc sự cũng là một việc quan trọng tối nay. Cửa tiếp khách là nơi phi thường trọng yếu, nếu mà xảy ra sự cố, ai cũng không đảm đương nổi đâu. Nghe Dương quản gia hạ lệnh, mấy tên hạ nhân vội vàng dâng dạ. Dương quản gia những ngày gần đây đã xuất ra danh tiếng, hạt giống số 1 có hy vọng trở thành tổng quản Dương phủ sau khi mà lão quản gia lui về nghỉ hưu. Chà, Lý công tử đã đến, tiểu Dương gia đã chờ thật lâu rồi. Dương quản gia xa xa nhìn thấy Lý Dịch đi tới, nụ cười trên mặt càng tăng, vội vàng chạy tới. Lần này hắn hoan nghênh Lý Dịch xuất phát từ chân tâm. Sinh ý như ý lộ, mang đến lợi nhuận to lớn cho Dương phủ mà Liệt Tửu vừa mới đẩy ra, càng làm cho đông đảo người tranh đoạt, trình độ thậm chí càng vượt qua Như Ý Lộ. Chỉ lợi nhuận của mấy ngày gần đây đã để cho Dương quản gia cười không ngậm miệng được. Mấy ngày qua, Dương quản gia phản phất như nhìn thấy từng tòa núi vàng núi bạc đập về phía hắn vậy. Ngay cả Dương gia cũng rất tán thưởng Liệt Tửu, khích lệ hắn ngay trước mặt của mọi người một phen. Mấy hôm nay, Dương quản gia bước đi đều như muốn tung bay. Vốn cho rằng đời này nhiều lắm cũng chỉ có thể làm một ngoại sự quản gia nho nhỏ, là Lý Dịch mang đến hy vọng cho hắn, nếu không phải quan hệ giữa tiểu Dương gia và hắn không ít. Dương quản gia đã muốn cùng với hắn uống máu ăn thề, kết bái làm huynh đệ rồi. Người tới lúc trước, Dương quản gia tuy nhiệt tình khách khí, nhưng mà còn chưa bao giờ thấy hắn sốt ruột như thế. Mấy hạ nhân phụ trách tiếp khách thấy thế, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thấy vị khách nhân vừa mới dâng lên quà, còn chưa bước qua cửa, đã quay đầu nhìn màn này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Người này tuổi còn trẻ mà quản gia Dương phủ lại khách khí dáng như thế, chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao chứ? Dương quản gia đã lâu không gặp rồi. Lý Dịch cười chắp tay chào, đưa một vật cầm trong tay tới. Càng nghĩ, càng cảm thấy không có lễ vật gì tốt để mà đưa đồ vật quý trọng, Dương phủ không thiếu. Hắn cũng không nỡ mua, mới lạ, điểm lại, sợ đoạt danh tiếng của Lý Hiên, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là lười phí tâm tư. Ngược lại còn không bằng, tự thân, viết xuống chúc thọ từ, thành ý tràn đầy lại rõ nét. Một bản chúc thọ từ, nửa canh giờ đã có thể giải quyết rồi, chờ cho bút tích khô ráo thêm một ít thời gian. Tùy tiện tìm cửa hàng bồi một chút, sau đó tới ăn chực, tham gia tiệc mừng thọ của Dương phủ. Vị công tử này xin ngài lấy ra thiệp mời. Một người dội vàng chạy tới, tiếp nhận đồ vật trong tay của Lý Dịch, cười nói. Không có mắt sao, đi qua một bên, Lý công tử cần thiệp mời à? Dương quản gia trầm mặt, răng dạy hạ nhân kia một câu, sau đó nhìn lấy Lý Dịch cười nói. Lý công tử, ta dẫn Lý công tử đi vào. Tiểu Dương gia nói chỉ cần công tử đến, lập tức bảo ta dẫn công tử đi tìm ngài ấy ngay. Mặt thấy Dương gia dẫn theo công tử trẻ tuổi kia đi vào, hạ nhân bị rầy mộng bức. Không phải là Dương quản gia vừa mới nói, dù là người nào tới cũng phải đưa ra thiệp mời, còn bảo chỉ nhận thiệp mời không nhận người nữa chứ. Dương phủ tối nay mười phần náo nhiệt. Lý Dịch cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít nam nữ phục sức qua lệ đang trò chuyện ở trong viện. Bên trong không thiếu nho sinh sĩ tử, khí độ bất phàm. Bên cạnh một chỗ ở trên đất trống, có ca cơ đang ngâm sướng, thanh âm chuyển chuyển. Không khí này ngược lại có một chút giống với lần hội thơ trước kia. Chắc yến hội cổ nhân đều ưa thích luận điệu này, đi theo Dương quản gia rẽ trái, rẽ phải, xâm nhập vào Dương phủ, dần dần tiếng người nhỏ lại. Chương 160, gặp lại Phùng giáo sư. Thời điểm lần nữa, nhìn thấy Lý Hiên, hắn đang ở trong phòng, kinh ngạc nhìn hắn đang chơi diều xuất thần. Sinh nhật của Dương Phi, Thế tử Điện Hạ đêm hôm khuya khoắt, tránh ở trong phòng chơi diều, nghĩ như thế nào đều không bình thường rồi. Nhìn thấy Lý Dịch, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, nắm con diều đứng lên nói. Hôm nay, ta lấy con diều gió này, chở vật nặng, bỏ từ nóc nhà xuống, nó giống như lá rụng vậy, tốc độ cực chậm. Nếu mà làm con diều này càng lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ chở được một cái vật càng nặng, thậm chí làm lớn hơn một chút, chẳng lẽ có thể mang thêm một người từ trên cao rơi xuống sao? Lý Dịch lắc lắc đầu, trên lý luận mà nói, người có thể bay lên trời. Lý Dịch nhìn hắn. Câu nói này không thể nghi ngờ là mang đến ánh rạng đông cho thế giới Lý Hiên, chiếu sáng cả một đời của hắn. Hắn gần đây một mực suy nghĩ những chuyện này, bất quá lại khổ vì không có cách nào để mà nghiệm chứng. cũng không thể nào làm một con diều thật to để hộ vệ Dương phủ cõng nhảy từ trên sườn núi xuống. Lý Dịch trả lời chắc chắn khiến cho tâm của hắn được chứng thực. Tiếp đó, chỉ cần hắn càng thêm nhiều thí nghiệm như mấy ngày qua, chậm rãi tiến về mục tiêu, một ngày nào đó sẽ thực hiện được suy nghĩ trong lòng. Đoạn thời gian này, trong mắt của Lý Hiên, toàn bộ thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Hắn chưa từng đi biển, nhưng mà hắn sai người hỏi qua người chèo thuyền có kinh nghiệm, biết được đứng trên bờ biển, nhìn ra mặt biển, thuyền buồm từ xa lái tới, nhìn thấy đầu tiên là cột buồm, sau đó mới đến thân tàu, từ đó xác minh lời của Lý Dịch nói. Thổ địa dưới chân của bọn hắn dẫm lên cũng không bằng phẳng, cũng loại như quả cầu. Mà ý nghĩ của hắn đưa ra vừa rồi, mấy ngày qua tiến triển từng chút, cuối cùng mới xác thực. Hắn tưởng tượng nếu có một ngày người có thể giống như là chim chóc bay trên không trung thì sẽ có tình trạng như thế nào. Đương nhiên, những chuyện này không thể một lần là xong, cần phải từ từ thực hiện. Lắc đầu, ném những ý niệm này qua đầu, nói, thôi, đi ra bên ngoài đi. Lý Hiền cũng coi như là nửa chủ nhân Dương phủ, trong số khách mời tối nay, người biết hắn không ít. Nhìn thấy hắn và một người xa lạ cùng xuất hiện, hai người tựa hồ rất thân quen. Thời điểm muốn ngẩng đầu chào hỏi, đối phương đã đi qua bên cạnh rồi, xấu hổ hé miệng đứng đó, trong nội tâm thì nghi hoặc. Đã sớm biết Dương Thế Tử hành sự không bám vào khuôn mẫu, bây giờ xem ra lời đồn đại không sai, cũng không biết cái nam tử trẻ tuổi kia là nhân vật bậc nào, thế mà để cho Thế Tử tự mình đón tiếp. Làm nhân vật chính tối nay, Ninh Dương và Ninh Dương Phi có thân phận tôn quý, đương nhiên không phải là thời thời khắc khắc đều xuất đầu lộ diện bên ngoài. Chỉ có một ít khách nhân trọng yếu mới có tư cách để cho bọn hắn tự mình tiếp đón. Lúc này, trong một sảnh đèn đuốc sáng trưng, có mấy bóng người không nhiều. Nữ tử ung dung hoa quý ngồi tại chủ vị cười nói. Trước đó mấy ngày, Yến Phi hồi cung từ Khánh An Phủ mang về một kỳ vật gọi là Như Ý Lộ. Bệ hạ rất tán thưởng, đã xếp cái vật này vào cống phẩm rồi, chỉ là không ngờ Như Ý Lộ này xuất từ Dương Phủ. Nếu như tỷ tỷ thích, lần này hồi cung có thể mang thêm nhiều một chút trở về. Ninh Dương và Ninh Dương Phi phân ngồi hai bên nàng. Lúc này Ninh Dương Phi mở miệng. Như thế cảm ơn muội muội nghe. Thời điểm bệ hạ phê duyệt tấu chương, không thể rời bỏ vật này được. Nữ tử có hai đầu lông mày lộ ra vẻ sang trọng cười nói. Tuy nơi này là Ninh Dương Phủ, nhưng mà Ninh Dương và Ninh Dương Phi lại có một chút khách khí với nàng. Thật sự vì thân phận của nàng đặc thù, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Sinh nhật lần này nàng thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Đi cùng với Lý Hiên một chỗ, dẫn tới ánh mắt của đám người xung quanh, Lý Dịch tìm một cớ để đuổi hắn đi. Một người đi dạo một hồi, nhấm nháp đồ ăn Dương Phủ dùng để chiêu đãi khách một chút. Trong lòng hơi có một chút thất vọng. Cái gọi là mỹ thực không có gì hơn cái này, chênh lệch quá lớn với hy vọng trong lòng rồi. Người tên nhóc con này tại sao lại ở đây nữa? Một đạo âm thanh cực kỳ ngoài ý muốn và có một chút bối rối đột nhiên vang lên bên tai. Lý Dịch sững sờ một chút, quay đầu lại nhìn thấy Phùng giáo sư hôm đó gặp qua đang đầy vẻ giận dữ chỉ mình. Thanh năm này quá mức đột nhiên rồi, mọi người chung quanh cũng bị giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn sang. Phùng giáo sư vẫn rất có tên tại Khánh An Phủ, mà đối với một đám học sinh, số lượng người được lão dạy dỗ không ít. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào lại để Phùng giáo sư tức giận. Lý Dịch thiếu chút nữa cũng đã bị hù, hắn và Phùng giáo sư này không có quán không cựu, bộ dáng này nhìn qua giống như mình phá hư sự trong sạch quê nữ nhà của lão vậy. Cha vợ tìm tới tính sổ, người khác nhìn thấy không hiểu lầm mới lạ đó. Phùng giáo sư, ngài nói thế là có ý gì? Lý Dịch quay đầu nhìn hắn. Nhóc con, ngươi không phải nói, từ nhỏ có quái bệnh, mỗi lần mà nghĩ đến thời điểm khảo thí công danh sẽ nằm trên giường không xuống, bệnh nặng một đặng à. Thế sao khi làm nguyện quý, nhìn ngược lại là thấy càng thêm tinh thần vậy? Phùng giáo sư, mỗi lần nghĩ tới đó, hắn nói láo mình, thế mà mình lại tin, trong nội tâm có cảm giác bị sỉ nhục. Dạy học mấy chục năm, rất nhiều học sinh qua tay, dù là cử nhân tiến sĩ gặp hắn, cũng phải cung cung kính kính, thế mà bị một tú tài lường gạt. Qua lâu như vậy còn chưa nuốt xuống được cái cục tức này nữa. Thời điểm nghe Đổng Tri Phủ nói gia quả này đã là huyện úy An Khê, trong lòng càng thêm buồn bực. Lý Dịch có một chút bất mãn nhìn lão, đường đường giáo sư học phủ, há miệng ngậm miệng đều gọi là nhóc con, tố chất ở đâu chứ? Xem ra Phùng giáo sư nhiều năm qua đọc sách thánh hiền đổ sông đổ biển rồi. Chuyện hắn trở thành huyện úy có bản lĩnh thì đi hỏi đương kim hoàng đế á. Ở nơi đây tức giận khỉ gió gì, cho rằng mình nguyện ý chắc. Đều nói bệnh này cũng kỳ, lúc thì có, lúc thì không. Có lẽ cái chức huyện úy này vừa lúc là một liều thuốc tốt không vậy? Lý Dịch uể oải trả lời, thuận tay cầm lên một cái bánh ngọt đi qua bên cạnh Phùng giáo sư. Hắn không nguyện ý bị Phùng giáo sư chửi thành nhóc con, mặc dù nói đối phương có phẩm giai cao hơn hắn, nhưng mà sở trưởng sở giáo dục có thể quản được cục trưởng cục công an huyện sao? Rõ ràng không thể rồi. Đã như thế cũng không cần phải phản ứng. Không có thuốc chữa, không có thuốc chữa rồi. Bị qua loa không nhìn, Phùng giáo sư nhìn lấy thư sinh lạnh nhạt rời đi, bỗng nhiên phất tay áo, giận dữ nói. Mà nhìn những sĩ tử đã từng bị giáo sư Phùng răng dài qua, nhìn về phía Lý Dịch, ánh mắt mang theo kính ý nho nhỏ. Nhiều năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy học sinh dám nói như thế trước mặt của Phùng giáo sư, bội phục, bội phục. Chương 161, Thế tử tặng lễ vật. Chuyện gì mà để Phùng huynh tức giận vậy chứ? Xa xa, nhìn thấy Phùng giáo sư đứng tại chỗ, dựng râu trừng mắt. Không ít người quen của lão đi tới, một vị trung niên nam tử nhìn lão, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Thôi thôi, đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Phùng giáo sư sợ nói tiếp chuyện này, mình sẽ bị cái thằng nhóc kia chọc tức mà phát bệnh, khoát khoát tay nói. Chẳng lẽ Lý huyện úy lại đắc tội với Phùng giáo sư sao? Một đạo thanh nam hơi có chút trêu chọc truyền đến, mọi người quay đầu lại, nhao nhao nghiêm mặt, ôm quyền chào. Đổng đại nhân. Người tới chính là Đổng Tri Phủ. Đổng Tri Phủ cười cười khoát tay. Tối nay chỉ có Đổng Văn Duẩn, không có Đổng đại nhân. Thấy Đổng Tri Phủ tùy ý, trong lòng của mọi người cũng dần buông lỏng. Rốt cuộc có một người không nhịn được hỏi. Không biết Văn Duẩn huynh mới vừa nói Lý huyện úy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đổng Tri Phủ cười ha hả một tiếng nói. Việc này còn phải hỏi Phùng giáo sư á. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, Phùng giáo sư không dễ giấu giếm, kể lại mọi chuyện. Vậy mà không muốn làm quan sao? Bệnh dữ, không thể làm quan, cớ này mà Phùng huynh cũng tin tưởng. Đệ tử quy kia ngược lại là một kiệt tác, hôm qua ta mới đọc. Nghe nói An Khê huyện úy, tân nhiệm chính là bệ hạ ngự bút thân phong, không biết thật hay là giả. Việc này đương nhiên là thật rồi, chỉ có hắn đã có công giáo hóa, lẽ ra nên phong hắn một chức học quan mới đúng, sao bệ hạ hết lần này tới lần khác phong hắn là một huyện úy? Mọi người nghe xong Phùng giáo sư kể, bắt đầu nghị luận âm ỉ. Đổng Tri Phủ vội ho lên một tiếng nói, cử động lần này của bệ hạ tất có thầm ý, chúng ta không thể suy đoán thêm. Quan viên vừa rồi hiếu kỳ đối với chuyện này nghe vậy lập tức ngậm miệng không nói nữa. Tự mình đoán bừa thánh ý là đại kỵ làm quan. Người vừa rồi thật sự là Lý huyện úy sao? Lưu huyện lệnh đi sau lưng của Đổng Tri Phủ, trong đầu hiện ra bóng dáng quen thuộc, trong nội tâm lần nữa rung động. Hắn cũng nhờ dính chút ánh sáng của Đổng Tri Phủ mới có tư cách tới đây, một mực nơm nớp lo sợ, sợ là không cẩn thận sẽ chọc giận một vị đại nhân nào đó. Còn xem ra Lý huyện úy người ta đối mặt Phùng giáo sư có phẩm cấp không biết cao hơn hắn bao nhiêu lần, còn có thể không kiêu ngạo, không tự ti, sau đó tiêu sái rời đi, tựa như Dương Phủ là nhà của mình vậy. Muốn nói hắn chỉ là một huyện úy bình thường, đánh chết Lưu Tri huyện cũng không tin. Không được, xem ra hôm nay trở lại huyện nhà, vẫn phải nghiêm túc khuyên bảo nghịch tử kia một phen. Trong khoảng thời gian này, hảo hảo ở trong nhà, ít đi ra ngoài gây chuyện thị phi đi, hiểu lầm thêm với Lý huyện úy thì có mà chết. Nghe Văn Muội Muội trước đó, vài ngày, mắc bệnh dữ, làm tỷ tỷ vốn nên tới thăm, nhưng mà xuất cung không có dễ. Bây giờ nhìn thấy khí sắc của Muội Muội rất tốt, ta cũng yên lòng. Phụ nhân ung dung qua quý, kéo tay của Ninh Dương Phi cười nói, đa tạ nương nương lo lắng, thân thể của thần thiếp bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Ninh Dương Phi nhu hòa đáp, mỹ phụ kia đánh nhẹ tay của nàng nói, cái gì mà thiếp với trả thần, nơi này không có người ngoài, hai ta xưng là tỷ muội được rồi. Nói xong, trên mặt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc nói, à, đúng rồi, hôm nay sao không nhìn thấy Hiên Nhi vậy? Ninh Dương Phi cười cười đáp, nó không biết tỷ tỷ đến, sợ rằng còn ở trong phòng, để ta sai người đi gọi. Nàng vừa dứt lời, đã thấy một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Phụ thân, mẫu thân. Lý Hiên vừa mới bước vào cửa phòng, nhìn thấy trừ mẫu thân ra, còn có một vị phụ nhân. Đợi thấy rõ tướng mạo của nàng, hơi sững sờ một chút, sau đó lập tức quỳ xuống đất. Hiên Nhi gặp qua nương nương. Trên mặt của mỹ phụ lập tức lộ ra một nụ cười, tự mình đi lên đỡ hắn. Cái đứa nhỏ này, mấy năm không thấy, ngược lại khách khí với ta rồi. Bao, đứng lên. Xem xét Lý Hiên từ trên xuống dưới vài lần, hài lòng gật đầu nói, mấy năm không gặp, Hiên Nhi đã lớn rồi, một thân nam nhi, ai có thể ngờ đây là tiểu gia quả cả ngày chảy nước mắt nước mũi trước kia chứ. Mỹ phụ nói thế để cho Lý Hiên đỏ mặt. Hắn khi còn bé được đưa vào trong cung nhận dạy bảo cùng với những hoàng tử và công chúa, khi đó nương nương rất thương hắn, rời xa Dương phủ, thân ở kinh đô, thường xuyên bị những hoàng tử khi dễ. Mà mỗi lần hắn bị khi dễ, nương nương đều sẽ ra mặt tha cho hắn, răn dạy trừng phạt những hoàng tử kia. Trong thời gian đó, tình cảm đối với hoàng hậu nương nương thậm chí muốn vượt qua cả mẹ đẻ. Hắn cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ, những hoàng tử hay ăn hiếp hắn đã bị Minh Châu đánh cho một trận tơi bời, xong còn phải đứng thành một hàng để cho hoàng hậu nương nương sụ mặt răn dạy. Mỗi lúc này, hắn đứng sau lưng của nương nương cười trộm, tuy là mặt mũi bầm dập nhưng mà trong lòng rất vui vẻ. Thời gian dần qua đi, một lần nữa thấy hoàng hậu nương nương khó tránh khỏi có cảm giác xa cách, nhưng mà đối phương nói những lời này ngăn cách cho thời gian sinh ra, nhất thời bị quét sạch sành sanh. Còn mới vừa rồi muốn tặng lễ vật cho Dương Phi để nương nương nhìn xem, Hiền Nhi đưa cho Dương Phi vật gì. Mỹ phụ kia ngồi trở lại chủ vị, ánh mắt nhìn Lý Hiên cười nói. Lý Hiên hướng ra ngoài, vẫy tay, một hạ nhân nâng một cái hộp gấm tinh xảo đi vào. Lý Hiên tiếp nhận hộp gấm, cung kính quỳ rạp trước mặt của Ninh Dương Phi nói, hài nhi chúc cho mẫu phi dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi, thọ cùng đất trời. Hắn ngày thường tùy ý với phụ mẫu, cảm thấy như thế mới thân cận, mà trong trường hợp nghiêm túc bực này, xưng hô cũng trịnh trọng hơn. Cái gì mà dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi, còn học những cái lời này ở đâu vậy? Ninh Dương Phi nghe hắn nói như thế cũng sững sờ, nàng thật là lần đầu tiên nghe lời chúc thọ như thế này. Bất quá, tuy nàng ngạc nhiên, mà trong lòng vẫn có mấy phần hoan hỷ, dù sao làm nữ nhân, có ai không hy vọng mình dung nhan bất lão, cho dù biết cái này không có khả năng, nhưng mà có ai lại không thích nghe lời tốt đẹp chứ? Lý Hiền từ dưới đất đứng dậy, tự mình mở ra một cái hộp gấm, lấy ra một cái bình sứ tinh xảo. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, bình sứ để như ý lộ đã bị hắn thay đổi. Bình sứ này dị thường tinh mỹ. Sau khi mở ra, một cổ mùi thơm ngang ngát, nhạt nhạt lan tỏa. Ồ, thơm quá chứ, đây là vật gì? Thấy Dương Phi nhìn lấy mình, Lý Hiền giải thích. Vật này gọi là nước hoa, do thu thập rất nhiều tinh túy của cánh hoa chế tác mà thành. Hắn bê hết những câu chữ mà Lý Dịch dạy mình nói ra, không chỉ Dương Phi, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bị hù dọa. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm với nước hoa, cho dù là các nàng trước đó chưa từng nghe qua vật này, nhưng mà chỉ cần ngẫm lại thì có thể rõ ràng tác dụng của nó. Nữ nhân nào không hy vọng mình có một đặc thù, dù đi tới chỗ nào cũng vậy, đều có một loại vị đạo thanh tân, đạm nhã, đặc biệt, bất kỳ một nữ nhân nào cũng không thể cự tuyệt lễ vật này. Nhìn qua nước hoa, Ninh Dương Phi, Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí đầu, hiện ra vẻ mặt hâm mộ, còn có một tia cô đơn nhàn nhạt. Chương 162, chuyện phiếm trong đình. Làm hoàng hậu đương triều, đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, trong hoàng cung, vật trân quý nhiều vô số, nước hoa tuy tốt, nhưng mà cũng chỉ để lòng nàng nhất thời, ba động mà thôi. Chỉ bất quá, hoàng hậu nàng mỗi lần mà xuất cung cực kỳ không dễ, lặn lội đường xa giống như lần này, lúc còn sống còn không biết có thể lần thứ hai không. ánh mắt kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi bên dưới. Từ biệt có mấy năm, hắn đã không còn là ngoan đồng khi đó nữa rồi. Nương nương, nơi này còn có một bình nước hoa, xin tặng cho ngài. Lý Hiền thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, chắc là hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy hứng thú đối với loại nước hoa này. Lúc đầu dự định cho mẫu thân hết hai bình, bây giờ đã đổi ý. Khi mà còn bé, hoàng hậu nương nương đối xử với hắn rất tốt. Tuy là bây giờ đã qua rất lâu rồi, nhưng mà Lý Hiên vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc còn nhỏ. Ánh mắt của hoàng hậu nhu hòa, cười nhận lấy nước hoa. Lý Hiên đi xuống, có một chút không kịp chờ đợi, mở bức họa ra nói. Mẫu thân, đây là hài nhi vẽ người, người nhìn xem có thích không chứ? Sau khi hắn mở ra bức họa, ánh mắt của hoàng hậu cũng nhìn qua. Nhìn thấy bức họa vẽ sinh động giống như người thật, cũng hơi sững sờ, không khỏi tán thán. Tranh này, vậy mà chân thực như thế chứ, sợ rằng đại sư hội họa trong cung cũng không thể họa ra được. Thời điểm nhìn thấy bức họa, mặt của Dương Phi hiện ra một tia kinh diễm, sau đó mới lườm hắn một cái nói. Còn có bao nhiêu bản sự, ta còn không biết sao? Bức họa này tất là nhờ người khác vẽ rồi. Trách không được, trước đó vài ngày, lấy mấy bước chân dung của ta đi ra ngoài, ta sớm nên nghĩ đến rồi. Bị Dương Phi không lưu tình vạch trần, sắc mặt của Lý Hiền không khỏi hơi đỏ nói. Cái gì cũng không thể gạt được mẫu thân, tranh này con nhờ Lý Dịch vẽ, mà nước hoa kia cũng là do hắn làm ra. Hả? Lý Dịch à? Kỳ nhân mà chữa khỏi cái chứng bệnh lạ của ta sao? Dương Phi nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi. Đối với cái tên này, nàng ẩn ẩn có một chút quen thuộc, một chút suy nghĩ lập tức nghĩ đến. Dù sao, những ngày trước đó chịu chứng bệnh không biết tên hành hạ, đối với kỳ nhân chữa khỏi bệnh dữ của mình, nàng còn có ấn tượng tương đối khắc sâu. Đúng là hắn. Lý Hiên gật gật đầu. Bệnh lạ, kỳ nhân, đây là chuyện gì? Trên mặt của hoàng hậu nương nương hiện ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi. Ninh Dương một mực bồi tiếp bên cạnh Dương Phi, rốt cuộc cười cười mở miệng. Trước đó vài ngày, thân thể của Dương Phi mắc kỳ tật, ngự y ở trong cung thúc thủ vô sách. May mắn được có một kỳ nhân dâng lên phương pháp, chứng bệnh của Dương Phi mới khỏi hẳn. Lại có chuyện này à? Hoàng hậu nương nương nghe vậy, đứng lên nói. Cái người này nên được trọng thưởng chứ? Nương nương yên tâm, đã trọng thưởng cho hắn rồi. Ninh Dương cười nói. Sinh ý như ý lộ và liệt tử, Dương phủ chỉ cần năm thành lợi nhuận, chính là nhìn phân lượng việc này, cũng coi như hắn chiếm tiện nghi lớn rồi. Đã hiểu y thuật, lại còn vẽ ra được bức họa như thế này, cũng coi như là một kỳ nhân rồi. Hoàng hậu nương nương nhìn bức họa nói, chỉ bằng vào có mấy bức chân dung đã có thể vẽ ra được khí tức như thế, muốn trở thành đại sư hội họa cung đình dư xài luôn. Nếu nương nương thích, con sẽ mời hắn vẽ cho nương nương một bức, về phần đại sư hội họa cung đình vẫn không cần. Lý Hiền còn thật lo lắng hoàng hậu nương nương sẽ phong Lý Dịch làm đại sư hội họa gì đó ở trong cung nữa. Khi đó, sinh hoạt của hắn không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Vội vàng nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hoàng hậu vốn muốn gọi hắn lại, ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy nước hoa giữa bức họa trong tay. Ninh Dương Phi cánh tay vừa mới giơ lên lại thả xuống. Được rồi, không cần bồi tiếp ta, tối nay là sinh nhật của muội muội, hai người các ngươi sợ rằng phải lộ mặt một chút đi. Sau một lát, đưa hoàng hậu nương nương ra nội đường, Ninh Dương và Ninh Dương Phi đi ra ngoài cửa. Tối nay, Dương phủ rất náo nhiệt, Lý Dịch thật là vất vả mới tìm được một hoa viên yên lặng, một tay nâng một đĩa điểm tâm, một tay khác đang nâng theo một bình rượu trái cây. Đi đến một đình nghỉ mát sâu trong hoa viên. Tối nay tới đây không phải là một quyết định chính xác. Trừ Lý Hiên ra, người duy nhất nhận biết vẫn là Phùng giáo sư kia. Hiện tại muốn ra ngoài, không chừng gặp lại được cái người thích răng dạy kia, chắc còn bị mắng thêm một trận nữa. Vẫn ở trong này yên tĩnh hơn, Lý Dịch ngồi xuống trong lương đình ăn điểm tâm, uống rượu trái cây, ẩn ẩn có thể nghe có người đang hát từ khúc, thanh năm còn thật dễ nghe. Thời đại này, yến hội gì đều sẽ có múa nhạc trợ hứng, Lý Dịch vừa mới nhìn đến một đám người ở nơi đó còn chưa đi qua tham gia náo nhiệt thì gặp Phùng giáo sư, bị gọi là nhóc con, hai tiếng không còn tâm tư đi xem nữa. Vừa rồi khi đi qua đây, yến hội bên ngoài vừa mới bắt đầu, cũng không có hào hứng ngồi xuống một bàn đối mặt với người xa lạ. Ăn một chút gì lót dạ, sau đó chào hỏi Lý Hiên một tiếng, rồi trở về ngủ. Ăn rất nhiều điểm tâm, ngán đến quảng luôn, rượu trái cây cũng không tệ, uống một ngụm dài khát. Để bầu rượu xuống không bao lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hai người đang đi về phía đình nghỉ mát này, tựa hồ không có ý thức được nơi hẻo lánh như thế lại có người. Thân ảnh già nua sau lưng của nam nhân cầm đầu thấp giọng nói: "Đại nhân, muốn đuổi hắn đi hay không vậy?" Lão giả chưa có trả lời, Lý Dịch ngồi trong lương đình cau mày. Lão già quả này là ai mà lại bá đạo vậy chứ? Dương phủ là nhà của hắn sao? Lý Dịch chưa từng gặp qua Ninh Dương, nhưng mà thấy qua bức họa của hắn. Nam nhân kia nhìn qua còn lớn tuổi hơn Ninh Dương, hiển nhiên không phải là chủ nhân của Dương phủ. Bất quá, người tối nay xuất hiện trong Dương phủ cơ hồ đều có thân phận. Người tới có lẽ chính là một đại quan, một quyền quý nho nhỏ như hắn có lẽ thật không thể trêu vào. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đáng tiếc, còn phân nửa đĩa điểm tâm chưa có ăn xong, trở về sợ rằng tự mình động thủ mà ăn cơm chiên trứng hay là mì á là một vấn đề khiến cho người ta xoắn xuýt. Cũng chính thời điểm này, nam nhân kia khoát tay nói: "Không cần." Hắn đi vào đình, ngồi xuống một bên khác, chỉ nhàn nhạt nhìn Lý Dịch một cái không mở miệng, tựa hồ có tâm sự, xuất thần nhìn qua đèn đuốc ở bên ngoài. Khi thì có người trẻ tuổi đàm luận đủ chuyện, phần lớn nói về quốc sự, có thể ngầm trộm nghe rõ ràng. Những người đó là tân khoa tiến sĩ Khánh An Phủ năm nay, chỉ chờ triều đình bổ nhiệm thì có thể chân chính bước vào con đường làm quan. Một ít người trong bọn họ sẽ trở thành trọng thần một phương của triều đình. Thời điểm trong lòng nam nhân nghĩ đến những chuyện này, chợt có cảm giác quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia đưa điểm tâm qua. Làm một miếng. Lý Dịch nhìn hắn, thiêu thiêu mi nói. Đối với đại quan cũng không bá đạo này, trong lòng Lý Dịch vẫn thấy có mấy phần hảo cảm. Nhìn người trẻ tuổi đối diện ném một khối bánh ngọt vào miệng của mình, trung niên nam nhân giật mình chớp mắt một cái, sau đó cười cười giương tay. Điểm tâm không tệ, bất quá ăn nhiều sẽ ngán, tốt nhất nên ra ngoài trộm, cầm thêm một bình rượu. Nhìn vị đại quan trước mặt, bình dị gần gũi, Lý Dịch thiện ý nhắc nhở một câu. Trung niên nam nhân kia chỉ ăn có một khối bánh ngọt, lại tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với người trẻ tuổi, thấy hắn ăn mặc giống như người đọc sách hỏi. Ngươi là tân khoa tiến sĩ năm nay sao? Hổ thẹn rồi, hư hết mấy năm đọc sách, đến nay bất quá chỉ là một tú tài thôi. Lý Dịch nhàn nhạt nói một câu, biểu hiện trên mặt, nhìn ra có một chút hổ thẹn. Nam nhân kia nghe vậy, trong lòng hơi nghi hoặc. Một tú tài xuất hiện trong tối nay ngược lại có một chút kỳ quái nha. Bất quá, hắn không thèm để ý, khuyến khích hai câu theo thói quen. Tuổi ngươi còn nhỏ, không cần hổ thẹn, về sau dụng công đọc sách, chưa hẳn không thể tiến lên, ra sức vì nước. Sĩ tử thiên hạ chính là gốc rễ của một nước, nếu không thể trở thành tiến sĩ, tiến thêm một bước, làm cử nhân cũng có tư cách làm quan. Sĩ tử là gốc rễ của một nước sao? Lý Dịch ngược lại, không để ý cái vị đại quan này đang giáo dục hắn giống như phùng giáo sư, thuận miệng hỏi ngược một câu. Gốc rễ một nước không phải là bách tính à? Khi mà còn bé, tiên sinh ông không có dạy cho ông sao? Sau khi mà nói xong, hắn mới nhớ, mặc dù thế giới này lớn, có quỷ tích tương tự Hoa Hạ, nhưng mà thường thường sẽ chênh lệch rất lớn. Câu này nổi danh truyền kiếp ở đời trước, có khả năng không có trên thế giới. Lời ấy giải thích thế nào? Nam nhân kia nhíu mày nhìn hắn. Bách tính là nước, quân dương là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể... Lý Dịch nói nửa câu dừng lại. Nam nhân kia đang nghe kỹ, thấy Lý Dịch đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Cũng có thể làm gì? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể nấu cháo. Cái bụng của Lý Dịch gọi hai lần, có chút xấu hổ nói. Có cháo không? Đói bụng quá. Chương 163, lòng yêu tài. Sự thật chứng minh quan lớn có tiếng nói. Mất một lúc sau, mấy cái món thức nhắm cùng với chè hạt sen tản ra hương nấm tuyết bày trên bàn đá ở trong đình. Nói tiếp đi. Đồ ăn đã bưng lên, trung niên nam tử nhìn hắn thúc giục. Mới vừa nói đến chỗ nào chứ? Lý Dịch đang đói bụng, không khách khí, uống trước mấy ngụm cháo, lúc này mới lên tiếng nói. Nhớ rồi, nói đến nấu cháo, chè hạt sen nấm tuyết á, quả hầu có hơi quá, nấm tuyết đã bị nát hết rồi, cho nên mất mùi vị, rất ảnh hưởng đến cảm giác. Bất quá là mấy món thức nhắm cũng không tệ, ngài có muốn nếm thử hay không vậy? Trung niên nam tử nhất thời đứng hình. Người nói đúng, quả hầu cháo này hơi dở rồi. Trung niên uống mấy ngụm cháo, nhất trí với Lý Dịch về việc này. Lão giả yên tĩnh, đứng hầu sau lưng của nam nhân nghe vậy, gương mặt quan tài không khỏi co rúm hai lần. Thiên tử một nước, di phục xuất thần để cùng người thảo luận vấn đề quả hầu của cháu à. Đi đường thủy, từ Kinh Thành đến Khánh An Phủ chỉ cần có một ngày, nhưng mà muốn hồi cung chỉ ít cũng phải 6-7 ngày. Lần này đi tuần, không giống trống khua chiên, không có đại hội nhân mã hộ tống đi tuần, nhưng mà vì bảo vệ an toàn của bệ hạ và nương nương, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng cao thủ trong cung. Nếu không phải cẩn thận bại lộ thân phận của bệ hạ sau khi hồi triều, sợ rằng đám ngự sử ngôn quan sẽ dâng tấu chương hạch tội bọn họ đầy cả một phòng mất. Thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian hồi cung mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà bây giờ đi thảo luận vấn đề quả hầu của cháu à? Đương nhiên, hắn chỉ có thể nghĩ những lời này ở trong lòng, không dám nói ra. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nói xong rồi à? Nghe được luận điệu như thế, từ trong miệng của một tú tài, thật sự khiến cho hắn kinh ngạc. Nếu như bách tính an cư lạc nghiệp, ăn đủ no mặc đủ ấm, ai sẽ nhàn rỗi, không chuyện gì làm, chạy tới tạo phản. Người nào mà tạo phản sẽ bị bọn họ xem như là kẻ thù. Nhưng mà nếu như ngay cả ăn cũng không đủ no, trừ tạo phản, thật không có việc gì khác để mà làm. Đạo lý như thế, nhưng bây giờ lấy nho gia trị quốc, giữ gìn lợi ích cho nho gia, tức là lợi ích của sĩ tộc và người thống trị rồi. Đối với tầng lớp bách tính, thật thiếu chú ý. Nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, có người lảm nhảm tán gẫu giải buồn thì cũng tốt. Tuy là người trước mặt có thể là đại quan, nhưng mà hắn không phải nói lời gì đại nghịch bất đạo, đối phương nghe không lọt, Lý Dịch không quan tâm. Trị đại quốc như là nấu món ngon, tóm lại không dạy dò bách tính thì sẽ không có đại sự gì xảy ra. Lý Dịch chỉ một con cá trên bàn. Tựa như con cá này lật qua lật lại quá nhiều lần, thịt sẽ dập hết, không thể ăn được rồi. Trị đại quốc như nấu món ngon sao? Một lần nữa nghe được câu nói mới lạ, trong mắt của nam nhân sáng lên, đang muốn hỏi tới, Lý Dịch khoát tay nói. Thôi thôi, dùng bữa thì dùng bữa, không nói đến những cái thứ vô dụng này. Thứ vô dụng gì? Lần đầu tiên nghe có người nói đạo trị quốc là thứ vô dụng, nam tử lộ vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hiếp con mắt, nhìn người trẻ tuổi đối diện một chút, cũng không nóng giận, cảm thấy càng thêm hiếu kỳ đối với hắn. Tuy lời nói không nhiều, nhưng mà từ câu từ chữ như châu ngọc, chỉ có một vài lời nói nhìn qua hơi thô ráp, nghĩ kỹ lại cũng có mấy phần đạo lý. 2 năm qua, cảnh quốc của ta nhiều tai nạn, hạn hán vừa qua khỏi, Nam Phương là bị thủy hoạn, Tây Bắc hoang vắng, đạo phỉ thì hoành hành. Lại có Tề quốc nhiều lần phạm biên cảnh nước ta, dân gian có truyền ngôn nói là bởi vì đương kim thiên tử thất đức mới dẫn tới nhiều ác quả. Đánh rắm! Trung niên còn chưa nói hết lời đã bị Lý Dịch cắt ngang. Thiên tai nhân họa có quan hệ gì cùng với hoàng đế? Cứ nói như vậy, buổi sáng đi ra ngoài không cẩn thận ngã một phát, có phải cũng quy cho thiên tử thất đức hay không vậy? Trừ không biết làm sao phong cho hắn làm quyền quý, để Lý Dịch có một chút oán giận đương kim hoàng đế. Các phương diện khác, ấn tượng đối với hắn thật không tệ. Dù sao, nhìn cảnh quốc phổ biến đủ các loại chính lệnh mà xem, vị hoàng đế bệ hạ kia tựa hồ cũng không phải là một hôn quân. Chỉ nói việc tạm thời miễn thuế Khánh An Phủ và các thành xung quanh gặp tai họa thôi. Dù cho Lý Dịch cũng cảm thấy lão rất tốt. Lão già sau lưng nam nhân vừa định là lên một tiếng làm càn, dám dùng từ bất nhã trước mặt của đương kim thiên tử. Bất quá hắn còn chưa nói ra miệng đã thấy bệ hạ khoát tay, đành phải nhìn chằm chằm người trẻ tuổi một hồi lâu, sau đó ngậm miệng không nói nữa. Nói xong, Lý Dịch tự nhiên không biết một cái vuốt mông ngựa vô hình của hắn vừa dặn đánh trúng lòng nam nhân đối diện. Đầu năm nay hoàng đế cũng không dễ làm. Cảnh nội, cảnh quốc, chỗ bị thiên tai, chỗ phỉ náo, chỗ xuất hiện quái sự, tất cả đều đẩy lên đầu của hoàng đế. hoàng đế kia giờ này cũng thật là oan ức. Mặc dù lời tú tài trẻ tuổi đối diện nói khó nghe, nhưng mà nghe xong cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nếu không phải bận tâm thân phận, hắn cũng muốn thống khoái mắng như vậy rồi. Trong nhảy mắt, thời điểm hắn một lần nữa nhìn về người trẻ tuổi đối diện, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Người trẻ tuổi có ý tưởng, có kiến giải, có thể làm được việc lớn. Tuy nói khoa cử vẫn là phương thức phổ biến nhất, cũng là trọng yếu nhất cho người đọc sách tiến vào con đường làm quan. Nhưng quốc gia đang trong thời điểm thiếu người tài, có thể mở ra một con đường mới. Nếu chân chính có tài, được quan viên địa phương tiến cử, lại bộ xét duyệt, vừa rồi đưa hoàng đế kiểm duyệt, cũng không phải là không thể đặc biệt thu nhận. Giờ phút này, hắn hiển nhiên động tâm tư đối với người trẻ tuổi trước mắt. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần địa phương tiến cử, lại bộ xét duyệt, phong quan thêm tước cũng chỉ là một câu. Tuổi còn trẻ, ngược lại có mấy phần chân tài thực học, tuy chỉ là công danh tú tài, nhưng mà cũng không đáng lo ngại. Triều đình xưa nay không có chung nhân tài. Nếu như ngươi có ý, ta có thể tiến cử cho triều đình, cho ngươi một chức quan không phải không thể, không biết ý của ngươi như thế nào. Trung niên nam tử nhìn Lý Dịch mở miệng cười nói. Hắn thật động tâm quý tài, trò chuyện có mấy câu đã tán đồng đối với kiến giải về phương diện trị quốc của đối phương. Đương nhiên, một câu đánh rắm vừa rồi để hảo cảm trong lòng của hắn tăng thêm. Nếu là nhân tài tận tâm vì nước, quân thần dắt tay cộng đồng kiến thiết một quốc gia mỹ hảo mới là chính đạo chứ. Chung cất nhân tài, đây không phải là sự tình minh quân nên làm. Tài Lý Dịch vừa mới dương ra dừng giữa không trung, trên mặt có một chút sững sờ. Cảnh này thấy hình như có một chút quen thuộc á. Đây tựa như là lần thứ hai nghe. Cũng tùy tiện chém gió vài câu mà thôi, cần thiết không chứ? Quả nhiên, quả từ miệng mà ra, sớm biết như thế, vừa rồi không nên nói nhiều. Chậm rãi, để đũa xuống, một mặt tiếc hận nói, không dám gạt ngài, thật ra từ nhỏ, tại hạ đã mắc một loại bệnh dữ rồi. Chương 164, quyền lệnh sợ hãi. Sao mà trẫm chưa từng nghe nói qua có bệnh dữ không thể làm quan đây? Nhìn thư sinh trẻ tuổi kia để đũa xuống, cáo từ rời đi, trung niên nam tử cười lớn. Người này thế mà dùng cái cớ dụng về như thế để mà qua loa bệ hạ, thật sự là đáng giận. Lão giả âm trầm nói, mưu toan khi quân, phải bị tội gì chứ? Theo luật đáng chém. Lão giả nói xong lại mở miệng. Bất quá, người không biết không tội, hắn không biết thân phận bệ hạ, ngược lại có thể xử nhẹ. Thường đức ơi là thường đức. Nói năng chua ngoa, ngâm tấm lòng đậu hũ, cái bệnh này của ngươi mấy chục năm rồi cũng không có thay đổi. Trung niên nam tử cười cười, trên mặt băng lãnh của lão giả lộ ra vẻ ấm áp. Hắn nhìn bệ hạ lớn lên từ nhỏ, từ ấu đồng bi bô tập nói cho đến khi trở thành tiểu hoàng tử. Được tiên hoàng lập làm thái tử, tận mắt nhìn hắn đăng cơ, cho đến nay đã mấy chục năm rồi. Đều nói đế vương vô tình, nhưng mà hắn lại hết sức rõ ràng, đương kim bệ hạ trọng tình trọng nghĩa chính là minh quân khó được. Quan hệ giữa hai người nhìn như là chủ tớ, nhưng mà hơn hẳn chủ tớ. Đi thôi, sau khi đi dạo một hồi chẳng còn buồn bực nữa. Cái thằng nhóc vừa rồi kia tuổi còn nhỏ, không nghĩ ra sức gì nước, học cái gì mà làm ẩn sĩ. Bất quá tuy tính tình còn cần phải rèn luyện, nhưng mà thật là một nhân tài đó. Trung niên nam tử cười nói một câu, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Lão giả theo sát phía sau. Khi mà hai người rời đi, bốn phía chỗ tối, vô số bóng người lắc lư, thoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Một đường tản bộ ra qua viên, trong bụng còn có một chút hơi đói. Lý Dịch hối hận trong lòng, sớm biết cái vị đại quan này cùng một dạng như là Phùng giáo sư, đều muốn hắn làm quan. Vừa rồi đã không nói nhiều rồi, không phải vậy cũng không còn đói. Muốn uống được một nửa bát cháo, đồ ăn cũng chỉ động có mấy ngụm, ngược lại có chút đáng tiếc. Lắc đầu, dự định đi qua chào hỏi Lý Hiên về sớm để mà ngủ. Lúc này còn cách đó không xa, bốn phía một đình đài rộng lớn đang đàm luận nhiệt tình. Ăn uống linh đình náo nhiệt. Nơi này tụ tập phần lớn nhân sĩ, được Ninh Dương mời, mượn cơ hội tiệc mừng thọ của Dương Phi. Một đám người dây cùng một chỗ nghị luận quốc sự. Có lẽ thật sẽ thương thảo ra biện pháp gì tốt hơn. Ngoài các quan viên lớn nhỏ của Khánh An Phủ nhận lời mời, tất cả tân khoa tiến sĩ xuất thân từ trong phủ năm nay cũng ở bên trong. Những người này đều là rường cột quốc gia tương lai. Chỉ chờ triều đình chính thức bổ nhiệm thì có thể lập tức cưỡi ngựa nhậm chức. Quan Vinh trở thành nhân viên công vụ cảnh quốc chính thức. Tối nay sở dĩ mời bọn họ cũng vì lưu giữ lại để mà dìu dắt. Rất nhiều tân khoa tiến sĩ chính là đề danh kim bản còn đang hăng hái, còn chưa trải qua thực hiện tàn khốc rèn luyện, trong lòng ngực tràn đầy tầm báo quốc. Rốt cuộc có cơ hội để mà biểu đạt lý tưởng khát vọng của mình, mượn thời cơ này chỉ điểm giang sơn, văn tự sôi sục, đàm luận đến chỗ hưng phấn, phất tài, làm ra một thiên thi tự. Tựa hồ không làm như vậy thì sẽ không biểu đạt được mình ưu quốc, ưu dân. Bên trong đình đài có ca kỹ vũ cơ trợ hứng, mỗi khi mà có người làm ra thi tự, theo thường lệ sẽ đưa qua truyền xướng một hồi. Trường hợp như tối nay, mặc kệ tác phẩm của bản thân tốt hay là không tốt, cũng sẽ có người cho đánh giá kém. Đương nhiên, thi phú cũng trong phạm vi khoa cử khảo sát, có thể thi đậu tiến sĩ, viết ra thi tự cũng không quá kém. Mà lúc này, một nơi nào đó vắng vẻ, không hẻo lánh hơn bên trong, Lưu Quyện Lệnh ngồi một mình ở một cái bàn trống, tự rót rượu uống, lộ ra một chút cô độc tịch mịch. Đổng Tri Phủ và mấy vị đại nhân như chúng tinh cũng nguyệt ngồi ở chính giữa. Một quyện lệnh nho nhỏ như hắn cũng không tiện tiến lên, chỉ có thể một mình ngồi trong một góc, nhìn đám tân khoa tiến sĩ đại xuất phong thái, tưởng tượng thời điểm mình năm đó hăng hái, ánh mắt dần mê ly. Rượu Dương Phủ không tệ, Lưu Quyện Lệnh trong bất tri bất giác liền có một chút hơi sai. Hơi quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh đi qua từ trong một hoa viên đang đi tới bên này. Lý Quyện Quý. Lưu Quyện Lệnh nghi hoặc trong lòng, không biết Lý Quyện Quý một mình chạy đến đây làm gì. Đứng lên, chuẩn bị chờ hắn đi tới để chào hỏi. Tối nay trong Dương Phủ, hai người đều lẻ loi một mình, có cảm giác đồng bệnh tương liên. Vừa mới đặt chén rượu xuống đứng lên, nhìn thấy hai bóng người đi theo sau lưng của Lý Quyện Quý ra. Đi phía trước là một trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông, nhưng mà lúc hành tẩu lại mang theo uy nghiêm, mượn ánh đèn, Lưu Quyện Lệnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt của đối phương. Nhưng cái nhìn này để cho chân hắn mềm nhũn, cả người giật mình, trong nháy mắt tỉnh rượu. Tuy nói gương mặt này, hắn mười mấy năm qua không chỉ gặp được một lần, nhưng mà đối với Lưu Quyện Lệnh mà nói, cả đời này không thể nào quên. Kinh điện, thấy mặt vua, đây là thời khắc Lưu Quyện Lệnh cảm thấy huy hoàng nhất cả đời. Lòng nhàn bệ hạ, thử hỏi ai sẽ quên, ai dám quên. Cảm ơn đồ ăn của ngài. Lý Dịch mới từ Hoa Viên đi ra, nhìn thấy đại quan và lão giả âm trầm kia cũng đi theo ra, tùy ý khoát tay. Nhìn đối phương phất tay ra hiệu, đi theo hướng ngược lại, không còn nhắc lại việc để hắn làm quan, tiếp tục đi về phía trước. Đi đâu tìm Lý Hiên đấy? Thấy cảnh này, Lưu Quyện Lệnh run rẩy đặt mông ngồi trở lại vị trí. Về phần chào hỏi cùng với Lý Quyện Quý, dù muốn cũng không dám nữa rồi. Ngay cả bệ hạ mà hắn còn tùy ý ứng phó như vậy, Lưu Tri Quyện như mình lại có tài đức gì chứ? Dương Phủ rất lớn, muốn tìm Lý Hiên không phải là dễ dàng. Đi không từ giả thì tựa hồ có một chút không ổn rồi. Lý Dịch đang nghĩ tìm như thế nào nhắn cho hắn. Đang lúc đi về phía trước thì đụng phải một bóng người. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử có dáng dấp cực đẹp, thân mang váy lụa, không thi phấn trang điểm, lông mày như lá liễu, mắt như thu thủy. Thật là đụng phải một vị nhân gian tuyệt sắc. Nhìn thấy vị nhân gian tuyệt sắc trước mặt, Lý Dịch nhất thời không nhìn được, bật cười. Người cười, cười cái gì? Trên mặt của nữ tử đầu tiên hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó tức giận nói. Ngươi cười cái gì? À, không, không có cười. Lý Dịch nghiêm mặt, sau một khắc, nhịn không được, bật cười một lần nữa. Cô mặc đồ này thật sự là... Vẻ mặt tức giận ở trên mặt của nữ tử càng sâu, một cánh tay sờ về phía hông theo thói quen. Mới phát hiện, hôm nay thay đổi trang phục, bội đao không có mang theo, quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Ngươi cười thêm một tiếng thử xem. Tuy nói là một nữ nhân, bộ trang phục này của nàng rất bình thường, bất quá đã quen nhìn nàng mặc đồ bổ khoái rồi, trong lòng của Lý Dịch không có xem nàng như nữ nhân. Giờ phút này thấy nàng đổi một thân trang phục đứng trước mặt của mình, thật là có một chút không quá thích ứng rồi. Bất quá, nhìn nàng nắm chặt quyền đầu, Lý Dịch biết là mình còn cười sẽ rây. Bất quá, nhìn nàng nắm chặt quyền đầu, Lý Dịch biết rằng mình mà còn cười sẽ xảy ra đại sự, dỗ dàng ngưng cười nói. Không cười, không cười, không cười nữa. Nếu mà chút nữa có gặp Lý Hiên, nhờ nói gián một tiếng, nói là ta về trước, gặp lại nha. Lý Dịch thấy tình thế không ổn, chuồn đi. Lý Minh Châu nắm chặt tay, nổi giận liếc hắn một cái. Chính sự trọng yếu, cuối cùng vẫn không so đo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sao từ của người khác thì hát, mà hết lần này tới lần khác, không hát được bài của ta, chẳng lẽ ngươi xem thường Thôi Mỗ à? Trong lúc xuyên qua chỗ đám nhân sĩ đang tụ tập, bên tai truyền đến một tiếng tức giận. Lý Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn qua, lắc đầu, vẫn cảm thấy về nhà ngủ trọng yếu hơn, không quyết định xem qua náo nhiệt, đang muốn rời đi, nghe thanh âm sau đó cước bộ có một chút dừng lại. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.